Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này Diệp Mặc đang đứng ở cổng một phường thị không nhỏ, nhìn bốn chữ bên ngoài phường thị Lộc Hàm. Phường thị này mặc dù không nhỏ nhưng là một phường thị lộ thiên, cho dù có kiến trúc cũng có chút lộn xộn. Diệp Mặc sở dĩ dừng tại đây vì phường thị này hắn cũng đã đến một lần. Lần đầu tiên hắn đến đây chính là vì đeo một mặt nạ, kết quả còn bị coi thành Thác Bạt Phi Dương mà bị tấn công. Vốn dĩ Diệp Mặc không định vào phường thị, nhưng trong phường thị truyền đến một số đường thần thức quen thuộc. Đường thần thức đó quay một vòng trên người hắn, sau đó lập tức lộ vui mừng. Diệp Mặc cũng đã nhận ra đường thần thức này là của ai. Hắn đang định tiến vào phường thị thì chủ nhân đường thần thức đó càng nhiệt tình hơn hắn. Dường như cùng lúc nhìn thấy Diệp Mặc đã rời khỏi phường thị, hạ xuống bên cạnh. Diệp Mặc thực sự không ngờ có thể gặp được ngươi ở đây. Quả thực khiến người ta vô cùng mừng rỡ. Giọng nói là của nữ, nhưng khi nhìn thấy khí tức Diệp Mặc vẫn là tu vi thiên đế lập tức thu lại sự mừng rỡ của mình. Đứng trước Diệp Mặc là một người con gái chân mày lá liễu, ánh mắt cực kỳ sáng. Hóa ra là anh Giao Tiên Tử, chúc mừng anh Giao Tiên Tử chứng đạo thành công, thành tố đạo cường giả. Diệp Mặc lập tức hiểu ra anh Giao vì sao thu lại sự mừng rỡ, là vì cô đã chứng đạo thành công, còn mình vẫn là tu vi tiên đế, cô sợ đả kích đến chính mình. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, pháp tắc của thánh đạo tàn giới không đầy đủ, quy tắc thiên địa hỗn loạn. Hắn chứng đạo trong thế giới hỗn độn của mình, đạo vận pháp tắc cũng mượt mà hơn thánh đế khác nhiều. Nhưng thánh đế chứng đạo trong tàn giới không nhìn ra tu vi của hắn cũng là bình thường. Diệp Sư Huynh thật vượt quá sự dự liệu của ta. Lúc trước ta còn tưởng rằng Diệp Sư Huynh là một tôn giả thật. Đàn anh Giao nhìn Diệp Mặc tóc đen nhánh, có chút im lặng. Lúc trước cô đoán Diệp Mặc không phải là một La Hán. Nhưng cho dù không tìm được chứng cứ, lần này nhìn thấy Diệp Mặc làm hắn có chút bộ dáng tôn giả nào đâu. Đối với chuyện Diệp Mặc không phải La Hán, Đan Anh Giao cũng không ngạc nhiên. Dù sao cô cũng từng đoán ra, thứ cô ngạc nhiên chính là Diệp Mặc làm sao từ biên giới của thần phần vực ra ngoài. Có lẽ hắn có một miếng phù lục cao cấp nên mới có thể từ biên giới của thần phần vực ra ngoài. Nhưng những chuyện thế này cô không muốn hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lộ ra sức chiến đấu cường hãn, cho dù là chưa chứng đạo cũng khiến cô sinh lòng khâm phục. Chút thành tựu mà thôi. Tố chất của Diệp Sư Huynh còn tốt hơn ta, sau này chắc chắn sẽ đi xa hơn. Đan Anh Giao nói một câu khó hiểu xong lập tức chuyển đề tài. Diệp Huynh có muốn đến phường thị Lộc Hạp ngồi xuống không? Diệp Mặc không phải La Hán, cô vẫn có chút nghi ngờ Diệp Mặc có quan hệ với Thác Bạt Phi Dương. Chỉ có điều cảm quan của cô với Diệp Mặc không tệ, cũng không ỷ tu vi mạnh mà cưỡng chế. Đương nhiên không vấn đề. Diệp Mặc vui vẻ đồng ý, hắn cũng muốn hỏi thăm Đan Anh Giao chút việc. Đan Anh Giao xuất thân là Đan Đô Thần Phủ, địa vị vốn dĩ rất cao quý. Bây giờ cô thăng cấp thánh đế, địa vị lại càng tôn quý hơn. Những người nhìn thấy cô trong phường thì ai nấy đều hành lễ thăm hỏi, tự giác nhường đường sang một bên. Sau khi mời Diệp Mặc vào trong tiên tức lâu, Đan Anh Giao chủ động giúp Diệp Mặc rót chén tiên trà. Diệp Mặc biết rõ Đan Anh Giao tại sao khách khí với hắn như vậy, nếu đối phương còn muốn cầu cạnh hắn, không bằng hỏi trước một số chuyện. Không đợi Đan Anh Giao mở miệng, Diệp Mặc chủ động. Anh Giao tiên tử, ta muốn hỏi chút, cô có biết tam đại thánh môn của thánh đạo giới không? Đan Anh Giao nhếch miệng cười. Nếu như lúc trước ngươi hỏi, ta quả thực không biết, nhưng gần đây biết, tam đại thánh môn thánh đạo giới chỉ còn lại Đại Nhật Thần Sơn và Thần Nữ Thánh Môn. Húc Nguyệt thánh đạo đã bị tiêu diệt. Trong thánh đạo tàn giới, chỉ cần ngươi đời trước đều có thể biết rõ. Không đúng, Diệp Mặc nghĩ đến lúc trước hắn hỏi thăm Đỗ Khải Khê không biết Húc Nguyệt Thánh Đạo. Chẳng lẽ Đỗ Khải Khê cũng giống như hắn, đến từ một nơi khác, hay là vì Đỗ Khải Khê tuổi tác không lớn, cho nên chưa từng nghe qua. Diệp Mặc như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Vì sao anh Giao Tiên Tử sớm một chút? Anh Giao Tiên Tử lại không biết. Đàn anh Giao lơ đáng. Vì gần đây Thần Nữ Thánh Môn xảy ra một số chuyện nghiêm trọng. Thần Nữ Thánh Môn đến Đại Nhật Thần Sơn, vì Đại Nhật Thần Sơn kỳ đạo, Thần Nữ Thánh Môn là đệ nhất tông môn trong thánh đạo tàn giới. Thiệp mời của Thần Nữ Thánh Môn phát ra, tất cả các vị thánh đế của thánh đạo tàn giới đến Thần Nữ Thánh Môn dự đế, ta cũng là người trong danh sách khách mời. Chính vì những thứ này, tộc trưởng của Đan gia tôi lúc này mới nói với tôi về chuyện của Tam Đại Thánh Môn. Dề Mặc từ khi xuất đạo đến nay cũng đã lăn lộn trong nguy hiểm, không biết gặp phải bao nhiêu chuyện hiểm ác. Lời nói của Đan Anh Giao vừa ra, hắn kết hợp với những gì mà Lôi Nguyệt Hà nói lúc trước lập tức liền hiểu ra. Cái gì mà kỳ đạo, căn bản chính là dùng thánh nữ để tế Đại Nhật Thần Phong. Đại Nhật Thần Sơn biết chuyện này, thần nữ Thánh Môn cũng biết chuyện này. Thần nữ Thánh Môn biết rõ thực lực bọn hắn không bằng Đại Nhật Thần Sơn, cho nên mới mời Thánh Đế chứng đạo. Một khi các thánh nữ của họ ở bị Đại Nhật Thần Sơn cắt cổ tế núi, bọn họ sẽ lập tức tuyên bố tin tức này. Đại Nhật Thần Sơn phải đối mặt với sự tức giận của đám đông. Kẻ địch tạm thời của bọn họ không chỉ là thần nữ Thánh Môn nữa, mà là toàn bộ Thánh Đế của Thánh Đạo Giới. Đồng thời thần nữ Thánh Môn càng có được sự ủng hộ của nhiều người, khiến tất cả Thánh Đế Thánh Đạo Giới đối mặt với Đại Nhật Thần Sơn. Thần nữ Thánh Môn tính toán bọn họ là thấy cũng không tệ, nhưng tính toán kiểu này Diệp Mặc thấy cũng chỉ có thể nói là quá ngây thơ. Diệp Mặc cũng không hứng thú với chuyện này, chỉ là muốn tìm được cơ tích trước khi thánh nữ được đưa đến Đại Nhật Thần Sơn, lấy hồ lô thuộc về mình, còn thần nữ Thánh Môn và Đại Nhật Thần Sơn đánh nhau thế nào, hắn không hứng đi quản. Vậy Đan Anh Giao tiên tử biết tình hình cụ thể của Tam Đại Thánh Môn? Đan Anh Giao lắc đầu. Ta không rõ ràng, Diệp Huynh nếu như muốn biết tình hình Tam Đại Thánh Môn, ta có thể hỏi về hỏi kỹ chút. Dù sao, sau đó lại mang một miếng ngọc giản cho Diệp Huynh là được. Diệp Mặc cười ha hả. Ta cũng chỉ là tiện miệng hỏi mà thôi, không cần phiền toái. Đan Anh Giao cũng không để ý tiếp tục. Oanh Hoài tiền bối của thần nữ Thánh Môn sẽ lập tức đến trường phí Thánh Đạo Thành đón chúng ta. Ta vừa mới đến phường thị Lộc Hạp, có thể gặp Diệp Huynh, thật là may mắn. Cô không cảm thấy sự mất mát của Diệp Mặc, đối với tâm tính Diệp Mặc càng coi trọng hơn. Lúc nói chuyện, không còn cẩn thận như lúc trước. Diệp Mặc không tiếp lời, hắn muốn đến thần nữ Thánh Môn, tốt nhất đến thần nữ Thánh Môn trước khi Đại Nhật Thần Sơn đến. Hắn vừa từ trường phí Thánh Đạo Thành đi ra, đương nhiên sẽ không quay lại. Thấy Diệp Mặc cũng không muốn nói chuyện lắm, Đan Anh Giao lúc này mới hỏi. Diệp Huynh, ta muốn hỏi một chút, ngươi có từng gặp Thác Bạt Phi Dương không? Hoặc là... Diệp Mặc biết Đan Anh Giao hỏi hắn đến chuyện này, hắn vô dĩnh định thừa nhận. Bây giờ Đan Anh Giao hỏi, hắn dứt khoát gật đầu. Đúng vậy, ta từng gặp Thác Bạt Phi Dương. Cái gì? Ngươi... Đan Anh Giao đột nhiên đứng dậy, chỉ Diệp Mặc run giọng, sự tức giận đến cực điểm từ trên người cô phát ra. Lúc này cô chắc chắn người lúc trước có gương mặt của Thác Bạt Phi Dương chính là Diệp Mặc. Nói cách khác, Diệp Mặc giết Thác Bạt Phi Dương, dùng mặt nạ da của Thác Bạt Phi Dương luyện chế. Thấy khí tức bành trướng trên người Đan Anh Giao, Diệp Mặc quả thực cũng không có tâm trạng đánh nhau với cô, thở dài. Chuyện mà ta muốn nói chính là Thác Bạt Phi Dương mà ta gặp là giả, gã đeo một chiếc mặt nạ. Mặc dù ta không luyện chế qua mặt nạ đó, nhưng biết chiếc mặt nạ đó tuyệt đối không phải luyện chế từ da mặt của Thác Bạt Phi Dương, mà là mặt nạ có thể biến hóa khuôn mặt. Nói xong, Diệp Mặc lấy chiếc mặt nạ đó ra, đưa cho Đan Anh Giao, nhìn chút. Đan Anh Giao chán chường ngồi xuống, cô tin rằng Thác Bạt Phi Dương thực sự không phải do Diệp Mặc giết, đó chẳng qua chỉ là trực giác mà thôi. Đan Anh Giao nhìn chiếc mặt nạ kia một chút buồn bã. Người nói không sai, Thác Bạt Phi Dương không phải do ngươi giết. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm thế nào giết được người giả mạo Thác Bạt Phi Dương? Diệp Mặc cũng không giấu giếm, trực tiếp nói chuyện mình ở mộ Hoa Thần Sơn. Chuyện này hắn cũng không cần giấu giếm. Cảm ơn Diệp Huynh, giúp ta báo thù cho Phi Dương. Đan Anh Giao trả chiếc mặt nạ kia cho Diệp Mặc khom người hành lễ. Diệp Mặc ngược lại có chút khâm phục Đan Anh Giao. Người con gái này cho rằng mình chỉ là một tiên đế, không ngờ cũng bằng lòng hạ thấp mình. So với những người tu vi cao hơn chút liền coi rẻ tất cả, đúng là thuận hơn rất nhiều. Đây là thứ tôi lấy được từ trên người của người giả mạo Thác Bạt Phi Dương xuống. Tôi thấy cũng vô dụng, nếu như là của Phi Dương sư huynh của cô, vậy thì vật về chủ cũ. Diệp Mặc lấy ra lục ly hồn quang có chút vỡ nát đưa cho Đan Anh Giao. Đan Anh Giao kinh hô một tiếng, nắm chặt lấy lục hỏa ly hồn quang, ngữ khí thậm chí có chút sụt sịt. Rõ ràng lục hoa ly hồn quang này chính là đồ mà Thác Bạt Phi Dương sử dụng. Thấy Đan Anh Giao vô cùng đau thương, Diệp Mặc có chút mất hứng, hắn đứng dậy. Anh Giao tiên tử, Diệp mỗ xin cáo từ. Khoan đã. Đan Anh Giao định thần lau đôi mắt có chút sưng đỏ. Động tác của cô thậm chí khiến Diệp Mặc cho rằng đây không phải chứng đạo thánh đế mà là một người con gái bình thường mà thôi. Mặc dù trong mắt của rất nhiều thánh đế, động tác này đều biểu lộ tâm trí không kiên định. Nhưng trong mắt Diệp Mặc là một con người bằng da bằng thịt, không phải một người chết lặng, chỉ biết tu luyện mà thôi. Thấy Diệp Mặc dừng lại, Đan Anh Giao lần nữa. Cảm ơn Diệp Huynh đã mang lục hoa ly hồn quang của Phi Dương trở về cho ta. Ta cũng không có thứ gì tốt đưa cho Diệp Huynh. Lần này Oanh Hoài tiền bối của thần nữ Thánh Môn đến Trường Phí Thánh Đạo Thành. Ta muốn cùng đến Trường Phí Thánh Đạo Thành. Đan độ thần phủ của chúng ta lần này... Diệp Mặc biết ý tứ Đan Anh Giao nói là đan đô thần phủ lần này đến Trường Phí Thánh Đạo Thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Hắn đối với những thứ tầm thường này như thần tinh, căn bản không hứng thú. Lục hoa ly hồn quang đã tổn hại, huống chi đây cũng là pháp bảo hắn thấy thuận tay. Trả cho Đan Anh Giao cũng không sao. Không ổn. Diệp Mặc đang định ngắt lời Đan Anh Giao bỗng nhiên nhớ đến chuyện khác. Hắn không kịp giải thích cùng Đan Anh Giao, liền mang một đường độn quang trong nháy mắt, biến mất trong linh tức lâu. Cái gì không ổn? Nhưng lời này của Đan Anh Giao còn chưa hỏi ra, phát hiện Diệp Mặc đã biến mất không thấy gì nữa. Cô ngơ ngác nhìn nơi Diệp Mặc biến mất, mới nhớ tới Diệp Mặc biến mất thế nào. Cô, một tố đạo thánh đế, cũng không nhìn ra. Diệp Mặc trong lòng nóng như lửa đốt, vừa rồi lần thứ hai Đan Anh Giao nói đến Oanh Hoài thánh đế của thần nữ Thánh Môn sẽ đi Trường Phí Thánh Đạo Thành, hắn mới phản ứng. Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mậu giúp hắn làm việc ở Trường Phí Thánh Đạo Thành, còn chưa tới thần nữ Thánh Môn, đã có thánh đế tiến vào Trường Phí Thánh Đạo Thành. Lôi Nguyệt Hà chỉ là một tiên đế nho nhỏ, đối mặt với một thánh đế của thần nữ Thánh Môn, sao có năng lực phản kháng. Thánh đế kia của thần nữ Thánh Môn phát hiện Lôi Nguyệt Hà trái với môn quy của Thánh Môn, không chừng sẽ trực tiếp giết chết Lôi Nguyệt Hà. Cho dù không giết Lôi Nguyệt Hà nhất định sẽ phế bỏ tu vi, kết cục thê thảm. Nếu như nói Lôi Nguyệt Hà còn cơ hội sống sót, như vậy trong mắt thánh đế thần nữ Thánh Môn, người dụ dỗ Lôi Nguyệt Hà là Chư Ôn Mậu, càng có một cơ may cũng không. Một cô hồn giã quỷ như Chư Ôn Mậu, thánh đế của thần nữ Thánh Môn, bỏ qua mới là lạ. Diệp Mặc không thể tin thần nữ Thánh Môn kia thật là vô cùng thần thánh, mặt ngoài làm bộ, sau lưng làm việc bẩn thỉu, nhiều chưa từng thấy. Chính loại môn phái như thần nữ Thánh Môn này trong mắt hắn cũng giống vậy, chỉ cần dựa vào việc mời thánh đế khác đi tham gia buổi lễ thánh nữ của thần nữ Thánh Môn kỳ đạo, nhờ vào đó dẫn dụ các thánh đế khác coi Đại Nhật Thần Sơn là kẻ thù, đã nói đến vấn đề. Lúc này Diệp Mặc bộc phát tốc độ kinh người của thời không thoa đến cực hạn, nếu như không phải nơi này quá mức bất ổn, hắn đã định dùng Nazi. Cửa thành Trường Phí Thánh Đạo Thành, hơn 10 tên thánh đế đứng hai bên. Một cô gái thân hình xinh đẹp mặc áo xám chậm rãi đi từ không xuống. Một vài vị tên đế thậm chí là tiên nhân tu vi dưới tên đế càng chỉ có thể kính cẩn đứng phía sau. Cung nghênh Oanh Hoài tiền bối. Cung nghênh Oanh Hoài thánh đế. Cô gái áo xám xinh đẹp này điển hình chính là Oanh Hoài thánh đế của thần nữ Thánh Môn. Chỉ cần nhìn Trường Phí Thánh Đạo Thành bày ra tư thế này, biết rõ thánh đế của thần nữ Thánh Môn rất được hoan nghênh. Oanh Hoài bay xuống bên ngoài Trường Phí Thánh Đạo Thành, mỉm cười với những thánh đế ở ngoài thành gật đầu thăm hỏi. Dù nhìn hướng những tiên đế kia, cô cũng mang vẻ mỉm cười. Một loại khí tức thánh đạo thoát tục sau lưng cô hình thành vô số vòng hào quang đạo vận, khiến cho Oanh Hoài thánh đế càng có thêm vẻ say mê, hấp dẫn, thậm chí mang theo một khuôn mặt và vẻ đẹp khí tức từ bi tối thượng. Một số tiên đế tu vi kém chút không dám nhìn thẳng Oanh Hoài thánh đế, trong mắt bọn họ Oanh Hoài thật đẹp. Đẹp đến nỗi làm cho người ta không dám nảy sinh chút lòng bất kính. Làm phiền mọi người, thần nữ Thánh Môn nhất định giữ gìn thánh đạo tàn giới đến cùng. Oanh Hoài chỉ túy nói một câu lại khơi dậy nhiệt tình càng lớn hơn của các tiên nhân nội thành, ngoại thành. Mà thời khắc này, Trư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà ở bên trong một tòa tiên tức lâu, sắc mặt nhất thời trở nên trắng như giấy. Bọn họ vĩnh viễn không thể tưởng tượng được Diệp Mặc vẫn chưa về, Oanh Hoài thánh đế của thần nữ Thánh Môn đã đến. Oanh Hoài thánh đế, hận nhất thần nữ không thanh khiết. Muội. Lôi Nguyệt Hà ngay cả chết cũng không sợ, nhưng đối mặt với Oanh Hoài thánh đế cô bị dọa sợ không nói nổi một câu. Chư Ôn Mậu bắt lấy hai tay của Lôi Nguyệt Hà. Nguyệt Hà, thực xin lỗi, tại ta vô dụng đã hại muội. Ta ngay cả cơ hội gây dựng Húc Nguyệt thánh đạo cũng không còn, lại hại muội. Lôi Nguyệt Hà ôm chặt Ôn Chư Mậu. Ôn Mậu đại ca. Chúng ta chết chung một chỗ, muội không muốn rơi vào tay Oanh Hoài sư thúc, rơi vào trong tay sư thúc, ngay cả chết cũng không bằng. Chư Ôn Mậu trong lòng thở dài không thôi, ngay cả người con gái của mình cũng không thể bảo vệ được. Y không biết mình tu luyện nhiều năm như vậy, có ích gì. Nguyệt Hà, kiếp sau chúng ta lại làm đạo lữ tiếp. Chư Ôn Mậu nói xong, sắp sửa tự sát. Đợi chút, Ôn Mậu đại ca. Lôi Nguyệt Hà gọi Chư Ôn Mậu. Chư Ôn Mậu vừa định hỏi, Lôi Nguyệt Hà đem tay y đặt trước ngực mình run giọng. Ôn Mậu đại ca, bây giờ Oanh Hoài sứ thúc đang ở cửa, còn một lát nữa mới tìm được chúng ta. Muội vẫn chưa là đạo nữ của huynh, muội muốn thực sự một lần. Lôi Nguyệt Hà giọng nói run rẩy cực kỳ, sắc mặt cũng vừa tái nhợt biến thành đỏ ửng. Một khi quyết định, cảm giác sợ hãi liền giảm đi rất nhiều. Chư Ôn Mậu ngẩn ngơ, còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, lập tức một bàn tay cực lớn bắt lấy Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà. Hai đạo bóng người bị nguyên khí của Oanh Hoài tóm ra quăng trên cửa thành Trường Phí Thánh Đạo Thành. Mọi người vẫn còn đang nhiệt tình hoan nghênh Oanh Hoài Thánh Đế nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ không rõ đây là chuyện gì. Oanh Hoài Thánh Đế sao vừa đến đã bắt hai tiên đế vứt trên mặt đất. Ta nhận ra một người trong đó hình như là thần nữ của thần nữ Thánh Môn. Đây là có chuyện gì? Trong đám người có người đang thấp giọng nghị luận. Oanh Hoài vừa rồi còn tỏ vẻ đoan trang cao quý vì đã tức giận có vẻ hơi dữ tợn. Cô ta chỉ Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mậu trên mặt đất lạnh giọng. Cô ả này dám dùng giả mạo đệ tử thần nữ Thánh Môn ta. Không chỉ như thế, càng không đẩy đêm sỉ làm bại hoại danh dự thần nữ Thánh Môn. Ta nói thần nữ tại sao có một người đàn ông đi cùng thì ra là giả mạo. Đương nhiên giả mạo rồi, người trông thấy thần nữ nào mà có đạo lữ chưa? Thần nữ thần thánh không thể xâm phạm, há có thể ở cùng đàn ông. Cô gái này ác độc như thế, giả mạo thần nữ, tổn hại thanh danh Thánh Môn, đáng chết. Đúng là đáng chết. Đám người lập tức bắt đầu ồn ào, thần chí nhất trí yêu cầu giết Lôi Nguyệt Hà và Ôn Trừ Mộng. Vẻ mặt dữ tợn của Oanh Hoài hình như dịu đi chút, cô ta chậm rãi. Người đàn ông này và cô ta giả mạo thần nữ Thánh Môn làm bẩn thanh danh Thánh Môn ta. Ta chỉ cần giết là xong chuyện. Nhưng cô ả này, ta muốn dẫn về thần nữ Thánh Môn thẩm vấn. Tại sao muốn giả mạo Thánh Môn của ta? Rốt cuộc, là thần nữ Thánh Môn mà, khoan dung rộng lượng như thế. Chỉ cần giết là xong chuyện rồi. Đúng vậy, nếu như đổi thành người khác, tuyệt đối sẽ nấu xương ninh hồn. Tuyệt đối muốn diệt luôn cả thần hồn, không chừa chút xíu nào mới bỏ qua. Đương nhiên, Thánh Môn khoan dung đại lượng há có thể giống như tiên nhân bình thường. Ngoài Trường Phí Thánh Đạo Thành bàn tán ầm ĩ, trừ một vài tiên nhân kinh nghiệm cực kỳ lão điện đã nhìn thấy một vài đầu mối không nói lời nào ra. Đại bộ phận tiên nhân đều đang mắng Ôn Trư Mộng và Lôi Nguyệt Hà đáng chết, thậm chí hận không thể tiến lên hỗ trợ giết hai người. Ôn Trư Mộng cắn chặt răng, muốn trước khi chết trả lại Lôi Nguyệt Hà một sự trong sạch. Nhưng y mụi bị một loại lực lượng vô hình áp chế, một chữ cũng không nói đến đời. Đi luân hồi đi, nhớ rõ kiếp sau đừng làm mấy chuyện thương thiên hại lý này. Oanh Hoài bình tĩnh nói xong, đưa tay chính là một đạo hào quang bắn về Ôn Trư Mộng. Ôn Trư Mộng và Lôi Nguyệt Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạn quang bắn tới không chút sức đánh. Lúc này, tiên nhân ngoài thành Trường Phí Thánh Đạo đều cảm giác được không gian chung quanh từng đợt chấn động. Còn không đợi những người này hiểu được gì chỉ nghe thấy bành một tiếng trầm đục vang lên. Một số người tu vi thấp nghe thấy thanh âm này còn đang nghi ngờ. Theo lý mà nói, quan sát đánh vào đan điền không phải là loại thanh âm này. Những người ở cửa thành rất nhanh liền nhìn thấy rõ, luồng sáng này không đánh trúng đan điền Ôn Trư Mộng mà đánh trúng một nắm đấm từ không bay xuống. Sau khi một tiếng ùnh này vang lên, lại là một tiếng nổ kịch liệt hơn. Bên ngoài thành Trường Phí Thánh Đạo Thành, mặt đất rắn chắc vô cùng bị đánh ra một cái rãnh, không gian xuất hiện từng đường chấn động. Một bóng người màu xanh lam đồng thời rơi xuống này, dưới chân dẫm một cái, rãnh ngoài Trường Phí Thánh Đạo Thành biến mất không còn dấu vết. Nguyên khí mạnh mẽ trả lại, Oanh Hoài đờ đẫn nhìn Diệp Mặc đứng trước mặt Ôn Trư Mộng và Đôi Nguyệt Hà, hồi lâu sau mới sững sờ. Ngươi là người phương nào, dám cản trở Thánh Môn ta làm việc? Lúc này người chung quanh mới thấy rõ, vừa rồi một luồng sát khí kia của Oanh Hoài là bị một nắm đấm người này ngăn trở. Người này mặc quần áo màu xanh lam, không biết đến đây từ lúc nào. Vậy mà ngăn trở được một dòng sát quang của Dục Đạo Thánh Đế, trình độ này quả thực nghe giận cả người. Không ngờ chỉ là một tiên đế. Sau khi thấy rõ Diệp Mặc, người chung quanh càng chấn kinh. Một tiên đế dùng nắm đấm chặn một sát chiêu của Dục Đạo Thánh Đế của thần nữ Thánh Môn. Hơn nữa là còn ra tay sau mà khống chế tình huống trước. Chuyện này không phải tận mắt nhìn thấy sẽ chẳng ai tin. Ôn Mậu và Nguyệt Hà, không chuyện gì chứ? Diệp Mặc cũng không có ý để ý tới sự phẫn nộ của Oanh Hoài quát lớn, trực tiếp quay đầu đưa tay loại bỏ cấm chế trên người, sau đó quan tâm nhìn Ôn Trư Mậu và Lôi Nguyệt Hà. Ôn Trường Mậu mới từ khiếp sợ kịp phản ứng lại, y lập tức mừng rỡ không thôi. Đa tạ tiền bối cứu giúp, vãn bối không việc gì. Lưu Nguyệt Hà cũng đứng lên, giọng nói có hơi hạ thấp. Vãn bối không việc gì, đa tạ tiền bối lo lắng. Không phải cô sợ chết, cô biết thần nữ thánh môn sẽ khiến cô chết thất thảm, nhưng có thể thảm đến đâu cũng là người của thần nữ thánh môn. Bây giờ Oanh Hoài Sứ Thức nói thẳng cô không phải người thần nữ thánh môn, một kẻ giả mạo không biết xấu hổ đến làm bẩn thanh danh thánh môn. Oanh Hoài thấy Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn cô, làm cô giận lan tràn, nhưng nghĩ đến một quyền vừa rồi của Diệp Mặc, cô cố nhịn xuống ý muốn động thủ hừ lạnh. Người ngăn cản thần nữ thánh môn làm việc, rốt cục lai lịch ra sao, chẳng lẽ muốn đối nghịch với cả thánh đạo giới? Diệp Mặc cười ha ha một tiếng. Ngươi mở miệng thần nữ thánh môn, nhậm miệng thần nữ thánh môn. Ngươi là muốn dùng thần nữ thánh môn làm ta sợ sao? Đối nghịch với thần nữ thánh môn ngươi kia là đối địch với cả thánh đạo giới này. Ngươi cho rằng ngươi là hành hay tỏi hả? Đừng tự cho mình là quan trọng. Chỉ có điều Diệp Mặc cười to, trong nháy mắt liền thu lại, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo. Ôn Trư Mậu là bằng hữu của ta, mụ già cổ động thủ với bạn ta. Ta còn chưa tính tổ, vậy mà trước khi làm kẻ ác lại cáo trạng trước. Thần nữ thánh môn rất giỏi sao? Thánh nữ của thần nữ thánh môn còn nợ đồ ta chưa trả. Cút, thừa dịp tâm tình ta chưa chuyển xấu. Người! Oanh Hoài tức đến sắc mặt trắng bệch, cô chưa bao giờ bị người khinh thường như thế. Cơn tức này cô làm sao nhịn tiếp được nữa? Nếu như không trông thấy một quyền vừa rồi của Diệp Mặc, lúc này sớm đã có người tiến lên hỗ trợ thần nữ thánh môn đánh Diệp Mặc. Nhưng một quyền vừa rồi của Diệp Mặc có thể đánh bay sát quang của một trụ đạo thánh đế, có thể thấy tu vi Diệp Mặc tuyệt đối không thua kém Oanh Hoài, thậm chí là hơn. Đừng thấy có nhiều người nhiệt liệt hoan nghênh Oanh Hoài thánh đế như vậy, còn tôn kính thần nữ thánh môn, nhưng thực sự muốn bảo bọn họ chịu chết lại chẳng mấy ai tình nguyện đi làm. Oanh Hoài tức giận phát run nhưng vẫn không tiến lên động thủ. Cô ta rất muốn đưa tay điền chết Diệp Mặc, nhưng cô không phải đồ ngốc. Diệp Mặc có thể ra tay sau mà đến trước, một quyền liền đánh bay phong hỏa sát quang của cô, tuyệt đối không thua kém cô ta. Dù vừa rồi cô chỉ dùng 3 phần khí lực, cô ta cũng không dám cho rằng mình thắng chắc được Diệp Mặc. Một khi cô ta đánh không lại Diệp Mặc, đối với thần nữ thánh môn cô ta chính là một đả kích rất lớn. Mà lần này cái cô ta muốn là tụ tập uy thế và lực thu hút của thần nữ thánh môn, chứ không phải đến đả kích thần nữ thánh môn. Oanh Hoài không động thủ, Diệp Mặc không có ý định buông tha. Sở dĩ hắn bảo Oanh Hoài biến đi chính vì để cô ta động thủ. Lại không tưởng tượng cô ta có thể nhẫn nhịn như vậy. Cho dù nhẫn nhịn, Diệp Mặc cũng phải làm cho cô ta động thủ. Thần nữ thánh môn thanh danh lớn thế, nếu như hắn động thủ, kết quả là hắn có đạo lý hay không cũng đều bất lợi. Tới từ địa cầu, Diệp Mặc đương nhiên biết rõ là người chung quanh không có sức chiến đấu nào. Chỉ cần dư luận đứng về phía hắn thì hắn chiếm được ưu thế. Nếu như người khác đều cảm thấy hắn vô lễ, cho dù hắn có thực lực lớn mạnh, đối với hắn cũng không phải chuyện tốt. Hắn vốn muốn lập nên sơn môn Húc Việt thánh đạo, còn cần là trường phí thánh đạo thành trợ giúp. Cũng không thể đắc tội toàn bộ thánh đạo. Diệp Mặc không để ý đến Oanh Hoài, trực tiếp chắp tay với rất nhiều tiên nhân chung quanh. Các vị, công đạo vốn ở lòng người, thần nữ thánh môn là tông môn đứng đầu thánh đạo giới ta. Theo lý, cô hẳn là nên giữ hòa bình, công chính của thánh đạo giới, chứ không phải đi sỉ nhục, ức hiếp người tu vi yếu nhỏ. Rất nhiều người có thể cho là bạn của ta không đúng, đắc tội thánh môn đáng giết. Được, cho dù đắc tội thánh môn đáng chết cũng phải cho người chết nói một câu gì đó chứ. Bây giờ ta sẽ để cho Ôn Trư Mậu tự mình nói ra vì nguyên nhân gì khiến cho vị thánh đạo đế cao cao tại thượng của thánh môn này muốn giết y. Nếu như đúng là y không đúng, vị thánh đế này của thần nữ thánh môn còn muốn giết y, ta đây tuyệt đối là sẽ không nói một chữ thừa. Ta tin tưởng với tư cách thánh đế của thần nữ thánh môn sẽ không thể không cho người ta một cơ hội chứ. Diệp Mặc nói xong cười lạnh nhìn chăm chăm chung quanh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể làm bộ không nghe. Bây giờ cứ đi. Nhưng ngươi đi rồi, vậy có nghĩa vừa rồi ngươi đúng là ỷ mạnh hiếp yếu, vô sỉ cục cưng. Nếu như trong thánh môn toàn có loại người này, ta tin tưởng thánh đạo giới chúng ta cũng đều sẽ thất vọng cực độ đấy. Người chung quanh nghe xong Diệp Mặc nói đều tỏ vẻ trầm mặc. Bọn hắn không có người nào đứng ra phụ họa theo Diệp Mặc, nhưng cũng không ai đứng ra phản bác. Để cho người phạm sai lầm nói một câu, đây là đạo lý hiển nhiên. Diệp Mặc biết cơ hội hình thành trực tiếp hỏi Chư Ôn Mộng. Chư Ôn Mộng huynh đệ, người đắc tội thần nữ thánh môn ở đâu, khiến cho thánh đế của thần nữ thánh môn cao cao tại thượng muốn giết người. Người nói ra đi, nhiều người ở đây, thị phi đúng sai, mọi người không phải đồ ngốc. Nếu như đúng là ngươi mạo phạm thần nữ thánh môn, ta cũng không giúp được. Chư Ôn Mậu đương nhiên hiểu rõ ý tứ Diệp Mặc, y ngẩng đầu lớn tiếng. Không sai, ta là một tán tu, nhưng ta không có làm qua bất cứ chuyện gì đắc tội thần nữ thánh môn. Ta cùng Nguyệt Hà mến nhau, hai người đều tự nguyện. Nguyệt Hà đúng là thần nữ của thần nữ thánh môn, nhưng vị thánh đế đại nhân này dựa vào cái gì nói ta cùng Nguyệt Hà bôi xấu thần nữ thánh môn, nói Nguyệt Hà không phải là thần nữ, ngay cả là câu phân trần cũng không để cho chúng ta. Diệp Mặc đứng ra cao giọng, Lôi Nguyệt Hà đệ tử thần nữ thánh môn, ta lần này đi thần nữ thánh môn chính là muốn giúp Lôi Nguyệt Hà rời khỏi thần nữ thánh môn. Vị thánh đế này của thần nữ thánh môn lại nói dối trắng trợn. Diệp Mặc sau khi khinh bỉ Oanh Hoài một câu, quay người hỏi Lôi Nguyệt Hà. Nguyệt Hà, có phải người của thần nữ thánh môn không? Lôi Nguyệt Hà biết việc này đã khó có thể bỏ qua, dứt khoát nói. Vạn bối đúng là người của thần nữ thánh môn, vạn bối mạo phạm môn quy, tình nguyện bị trách phạt. Chuyện này không liên quan tới Ôn Mậu. Diệp Mặc có chút im lặng, Lôi Nguyệt Hà này thật đúng là quá trung thực, lúc này mới nói mình mạo phạm môn quy, không phải là một kẻ ngu sao? Oanh Hoài tức giận đến sắc mặt xanh lét, cô lạnh đùng nhìn Lôi Nguyệt Hà. Người trước kia là thần nữ, bây giờ không phải, ngươi bị trục xuất khỏi thần nữ thánh môn. Thần nữ thánh môn không có loại tiện nhân không biết xấu hổ như ngươi, dơ bẩn không chịu nổi, buồn nôn đến cực điểm. Người chung quanh bắt đầu ầm ĩ bàn tán, cho thấy lúc trước Oanh Hoài nói dối. Lúc trước Oanh Hoài nói Lôi Nguyệt Hà không phải người thần nữ thánh môn, giả mạo đệ tử thánh môn, làm bẩn tông môn, bây giờ còn nói trục xuất thánh môn, hiển nhiên trước sau không thống nhất. Diệp Mặc nhổ một bãi nước miếng, khinh thường nhìn chăm chăm Oanh Hoài. Không biết xấu hổ, dơ bẩn buồn nôn, thì tại nhổ vào, ngươi không phải do mẹ ruột ngươi sinh ra sao? Hay ngươi là do một con khỉ mẹ sinh ra, từ trong tảng đá bỗng hiện ra? Ngươi nói, chỉ cần nam nữ mến nhau, chính là buồn nôn không biết xấu hổ. Có phải muốn nói cha mẹ ngươi cũng vậy hay không? Chẳng lẽ cha ngươi không cưỡi trên người mẹ ngươi? Ngươi cũng có thể sinh ra. Đừng trước mặt ông đây ngụy trang học thức nữa, ngươi mới đúng là buồn nôn cực kỳ đấy. Lời nói này của Diệp Mặc cực kỳ ác độc, Oanh Hoài sắc mặt thay đổi nghiêm trọng. Người chung quanh cũng đều nghe thấy mà trợn mắt há mồm. Những người chung quanh đã đoán được Diệp Mặc là một thánh đế, nhưng đây là một thánh đế gì vậy? Quả thực giống như một tên vô lại, nói chuyện còn xưng ông đây. Hẳn là muốn là cha Oanh Hoài thánh đế sao? Chết cho ta! Oanh Hoài cũng không nhịn được nữa, nội tâm phẫn nộ, đưa tay chính là một điểm đen tản ra lĩnh vực, thánh đế điên cuồng mở rộng. Người chung quanh nhao nhao lui về phía sau, cho dù một vài thánh đế cũng nhao nhao lui về phía sau. Hai kẻ tương đương dục đạo thánh đế đánh nhau không phải sự kiện đơn giản. 108 viên phong hỏa linh lung xa hóa thành rất nhiều vòng gợn sóng, hoàn toàn bao Diệp Mặc lại. Những gợn sóng này dưới lĩnh vực Oanh Hoài thánh đế, khí tức to lớn dồi dào, giống như trời xanh úp ngược đánh tới. Diệp Mặc cười lạnh, tu vi Oanh Hoài trong số dục đạo thánh đế hắn gặp phải chỉ có thể đứng hàng sau cùng mà thôi. Huống chi lúc này tu vi hắn so với trước đây đâu chỉ tăng lên mấy lần. Diệp Mặc ngay cả tử đao cũng không cần phóng, lấy thủ quyết đánh ra, thậm chí ngay cả lĩnh vực cũng lười phóng. Đại thần thông đã gần đến vô hạn, bằng không, đây là một thần thông Diệp Mặc lĩnh ngộ được trên sa mạc Niết Sinh, đây cũng là thần thức hắn thi triển ra, bằng không lần đầu. Trong chớp mắt này, không gian chung quanh giống như nhất thời chậm lại, từng dòng nước lạnh ăn mòn xương tủy giống như gió lốc quách tán. Những tiên nhân bên cạnh xem cuộc chiến, dù có người đã là tố đạo thánh đế cũng cảm thấy từng trận rùng mình. Những tiên đế kia thì càng không ngừng lui về sau, trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây là thần thông gì vậy mà khơi dậy rét lạnh khủng bố như vậy? Khi không gian chung quanh Oanh Hoài và Diệp Mặc giống như hoàn toàn bị đông, 108 phong linh hỏa lung xa kia hình như là bị đông kết lại, trong nháy mắt liền chậm chạp, sau đó tĩnh lại, mà lĩnh vực Oanh Hoài cũng bắt đầu chậm rãi rạn đứt. Không gian băng không thần thông phong tỏa ngăn cản, thật giống như một mảnh sông băng băng kết, tại thời khắc này hoàn toàn đóng băng, sau đó chậm rãi rạn đứt. Phong hỏa linh lung xa giống như là đã lá rụng mất đi sinh mạng, chậm rãi rơi xuống. Oanh Hoài sắc mặt tái nhợt như tuyết, một phát bắt lấy những viên phong hỏa linh lung xa sắp rơi xuống kia thì thào. Đây là thần thông gì? Nhưng Diệp Mặc không trả lời cô ta, trực tiếp đấm ra một quyền. Lĩnh vực Oanh Hoài từng khúc một rạn nứt, cô ta bị một quyền này của Diệp Mặc đánh vào ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Đạo Nguyên Thánh Đế. Lúc này trong lòng Oanh Hoài chỉ có một ý niệm trong đầu. Diệp Mặc nhất định là Đạo Nguyên Thánh Đế, không thể nghi ngờ. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng đánh bay cô như vậy? Cô biết rõ Diệp Mặc không muốn giết cô ta, nếu không một quyền này, cô ta đã chia năm xẻ bảy. Dù trong tưởng tượng tới cực hạn, Oanh Hoài cũng không dám rơi xuống, cô liền đay cuồng quay người, mang theo một trận độn quang đảo mắt biến mất không còn dấu vết. Diệp Mặc cười lạnh, cũng lười đuổi theo Oanh Hoài, hắn vốn dĩ không định giết cô gái này. Thần nữ thánh môn rất khổng lồ, hắn và thần nữ thánh môn không có dây dưa gì, tội giết một thánh đế của thần nữ thánh môn, sau này kết thành thù hận. Các tiên nhân chung quanh quan sát một trận chiến đều hít một hơi lãnh khí. Đây là tu vi gì vậy? Chỉ với một thần thông, thêm một quyền điền đánh bay một trục đạo thánh đế, thậm chí thiếu chút nữa đánh chết, loại tu vi này quả thực đáng sợ đến cực hạn. Đáng sợ hơn, tại nơi hai người chiến đấu cũng không có bất cứ khe nứt nào, cả mặt đất đều không hư hao. Người người đều có thể hiểu rõ, cái này không phải tu vi hai người không cao, mà vì thánh đế trẻ tuổi này đã khống chế toàn bộ cuộc chiến, hắn không thể nơi này là để kinh thiên động địa, ở đây không sẽ không có kinh thiên động địa. Đan Anh Giao trông thấy Diệp Mặc rời cửa phường thị lập tức đuổi theo, cô chỉ chậm hơn Diệp Mặc một bước, nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình Diệp Mặc dễ dàng đánh bại Oanh Hoài, thậm chí nếu như không phải Diệp Mặc nương tay, Oanh Hoài đã bị Diệp Mặc một quyền đánh chết. Đan Anh Giao hít vào một ngụm khí lạnh, Oanh Hoài là một dục đạo thánh đế, mà Diệp Mặc. Rõ ràng, Diệp Mặc cũng đã thăng cấp thánh đế, có điều mình không nhìn ra mà thôi. Vẫn đáng sợ như trước đây. Đan Anh Giao nhớ tới Diệp Mặc tại ngoại vi của thần phần vực giết bán thánh đơn giản như giết gà. Những thánh đế kia trông thấy Diệp Mặc uy thế như thế, nhao nhao lên chào hỏi. Diệp Mặc chắp tay đảo quanh một lượt. Các vị tiên hữu, về phần thần nữ thánh môn là tốt hay xấu ta không đánh giá, nhưng cô gái này mọi người nhìn thấy vô sỉ cực kỳ, đổi trắng thay đen. Ta hôm nay không giết cô ta là cho thần nữ thánh môn mặt mũi. Những người tu luyện nên thánh đế này đương nhiên sẽ không đắc tội với Diệp Mặc. Tương tự bọn họ cũng sẽ không đắc tội thần nữ thánh môn. Lời Diệp Mặc nói bọn họ không phản đối, cũng không tán thành. Diệp Mặc không để ý, hắn cao giọng: Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà là bạn của ta, bây giờ hai người muốn mua một chút vật liệu ở Trường Phí Thánh Đạo Thành. Còn hy vọng các vị tiên hữu nể tình, không nên làm khó hai người bạn của ta. Người người đều hiểu rõ Diệp Mặc nói những lời này là có ý gì. Nể tình hắn nói trắng ra là nể tình quả đấm của hắn, đừng có không biết điều mà thôi. Diệp huynh, quả nhiên đã chứng đạo, tiến triển còn nhanh như vậy, ta như ếch ngồi đáy giếng vẫn cho rằng Diệp huynh còn là tu vi tiên đế, chúc mừng Diệp huynh. Đan Anh Giao rơi xuống trước mặt Diệp Mặc chắp tay chúc mừng. Anh Giao tiên tử chẳng phải cũng chứng đạo rồi sao? Diệp Mặc mỉm cười chắp tay. Đan Anh Giao biết tố đạo thánh đế này so với Diệp Mặc còn kém xa, nhưng cô không tranh luận nữa chỉ hỏi. Diệp huynh cũng muốn đi thần nữ thánh môn sao, hay là chúng ta cùng đi? Diệp Mặc truyền âm đáp rằng. Anh Giao tiên tử, nếu như cô tin tưởng ta, chớ đi thần nữ thánh môn. Vì sao? Đan Anh Giao nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, cô không rõ vì sao Diệp Mặc muốn cô đi thần nữ thánh môn. Nguyên nhân ta không nói được. Diệp Mặc suy đoán, đương nhiên sẽ không đem suy đoán của mình nói cho Đan Anh Giao. Ta nghe lời huynh. Đan Anh Giao không tiếp tục hỏi, trong nháy mắt liền quyết định tin tưởng Diệp Mặc. Diệp Mặc cho cô cảm giác sâu không thể dò, căn bản không biết ranh giới cuối cùng của hắn ở đâu. Người như vậy là đáng sợ nhất. Cô thà rằng không đi thần nữ thánh môn, cũng không muốn lưu lại cho Diệp Mặc một ý nghĩ không tín niệm. Diệp Mặc gật đầu, rất tán thưởng với sự sáng suốt của Đan Anh Giao. Nếu Đan Anh Giao đi thần nữ thánh môn nhất định sẽ bị thần nữ thánh môn dùng làm cây thương. Diệp tiền bối. Lôi Nguyệt Hà đi tới gọi một câu, lòng cảm kích của cô đối với Diệp Mặc đến từ đáy lòng. Cứ gọi Diệp huynh đi, ta muốn đi thần nữ thánh môn một chuyến, cô và Ôn Mậu vẫn nên dựa theo lời ta nói đi mua vật liệu. Ta tin tưởng hiện tại không ai dám động thủ với hai người. Diệp Mặc khoác tay. Ở một bên Đan Anh Giao vội vàng khuyên. Diệp huynh cứ đi đi, không lo lắng, ta sẽ ở lại Trường Phí Thánh Đạo Thành. Diệp Mặc biết Đan Anh Giao muốn cảm ơn mình, cũng không từ chối. Dù sao Lôi Nguyệt Hà vật chữ Ôn Mậu tu vi quá thấp, có Đan Anh Giao ở đây, hắn yên tâm hơn không ít. Diệp sư huynh. Lôi Nguyệt Hà nghe Diệp Mặc gọi cô sư huynh, không hỏi nhiều trực tiếp truyền âm. Ta nghe nói thần nữ thánh môn của thánh môn là đệ tử đã thất thân. Mặc dù có thủ đoạn ẩn giấu của thánh môn, nhưng đợi đến lúc Đại Nhật Thần Sơn tế núi nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó Đại Nhật Thần Sơn và thần nữ thánh môn nhất định sẽ là một trận đại chiến, nếu như Diệp huynh tới đó. Diệp Mặc nghe Lôi Nguyệt Hà nói vậy lập tức biết mình suy đoán không sai, chuyện thần nữ thánh môn muốn làm y hệt như hắn nghĩ. Cô không cần lo lắng, chuyện này ta đã sớm nghĩ đến, thần nữ thánh môn làm vậy là cố ý thu nhận một đệ tử thất thân, cũng là trăm phương ngàn kế. Diệp Mặc trong lòng thầm khinh bỉ thần nữ thánh môn, quả nhiên nói thì hay, trên thực tế đều là cá mẻ một đứa. Bình thường tính mạng của nữ đệ tử trong mắt cô ả đó chỉ là sâu kiến, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lôi Nguyệt Hà tiếp tục truyền âm. Đệ tử kia là Mục Tiểu Vận thì cũng không phải cố ý thu nhận đâu. Nghe nói cô ấy đến từ tiên giới được Ỷ Lan sư thúc thu làm đệ tử khi cô ấy thành tựu đại ất tiên. Cô nói cái gì? Thánh nữ kia tên gì? Diệp Mặc trên trán lộ gân xanh, thần sắc dữ tợn bắt lấy Lôi Nguyệt Hà khàn khàn hỏi, hoàn toàn quên tiếp tục truyền âm. Lôi Nguyệt Hà nhìn biểu cảm Diệp Mặc bị dọa sợ kinh hãi vội vàng run lên. Cô ấy tên Mục Tiểu Vận là một đệ tử và một đệ tử tên là Bế Nguyệt đi cùng đến thần nữ thánh môn. Lôi Nguyệt Hà còn chưa nói dứt lời liền cảm nhận được không gian chung quanh chấn động từng trận. Sau đó cô phát hiện Diệp Mặc đã sớm biến mất không thấy. Đại Na Di trong thánh đạo tàn giới, Diệp sư huynh. Lôi Nguyệt Hà lẩm bẩm nói xong lập tức ngừng nói. Cô hiểu được Diệp Mặc tiền bối này nhất định có quan hệ không cạn với Mục Tiểu Vận, nói không chừng còn là đạo lữ. Lôi Nguyệt Hà thở dài, thần nữ thánh môn lại kết thù lớn rồi. Nhưng cô không thể ra sức, Diệp Mặc tiền bối tu vi sâu không thể dò, thần nữ thánh môn muốn ngăn cản hắn hay không, chỉ có hỏi ý trời. Quanh Hoài lửa giận ngập trời, nhưng đáng tiếc cô không phải đối thủ Diệp Mặc. Dù chỉ là Diệp Mặc chỉ vào mũi cô, đánh cô, cũng chỉ có thể đào tẩu. Hơn nữa, còn mang theo trọng thương mà đào tẩu. Vừa rồi một quyền kia của Diệp Mặc làm cho kinh mạch cô tổn hại hết. Nếu như cô không nhanh chóng chữa trị kinh mạch sẽ ảnh hưởng đến độ thăng cấp về sau. Oanh Hoài chỉ bay ra cách nơi đó trăm vạn dặm liền nhưng lại tại một mảnh đất vụn hoang dã. Cô ta lại phun ra một ngụm tinh huyết, trong lòng mắng ác một trận. Ngay khi Oanh Hoài muốn đánh ra một động phủ tạm thời, có một luồng độn quang xẹt qua đỉnh đầu. Oanh Hoài cả kinh, nếu như là lúc bình thường độn quang này cô ta tuyệt đối không thèm để ý. Tình cảnh độn quang bay qua đầu, xem ra người này nhiều nhất cũng chỉ là một tiên đế hậu kỳ. Tình huống cô ta bây giờ căn bản không phải đối thủ tiên đế. Đương nhiên, nếu cô ta liều chết một cú vẫn không sợ tiên đế bình thường. Nhưng đã trọng thương lại liều chết một cú trừ phi là không muốn hóa đạo. Ngay khi anh Hoài cầu nguyện độn quang kia biến mất, luồng độn quang kia rơi xuống. Tiền bối chẳng lẽ là thánh đế đại nhân của thần nữ thánh môn? Luồng độn quang rơi xuống này là một người đàn ông trung niên, có tướng mạo chút không tầm thường. Thoạt nhìn chỉ có chút khí thế uy nghiêm, nhưng giọng điệu nói chuyện rất khiêm tốn. Oanh Hoài hư lạnh một tiếng. Phải, ngươi có chuyện gì? Vạn bối táp không, thấy tiền bối dường như có thương tích trong người. Vạn bối với thần nữ thánh môn ngưỡng mộ đã lâu, nguyện ý vì tiền bối cống hiến sức lực. Táp không giọng thành khẩn, ngay cả đầu không dám ngẩng lên, khom người kính cẩn. Oanh Hoài sắc mặt dịu đi chút, cô chậm rãi nói. Không cần, ngươi đi đi, chút thương thế này của ta, không ảnh hưởng gì. Oanh Hoài mặc dù đã là dục đạo thánh đế, nhưng tâm cơ so với táp không căn bản không đáng gì. Táp không chỉ nói một câu đã moi được chuyện Oanh Hải trên thân bị thương. Vậy, vạn bối cáo từ. Táp không kính cẩn chắp tay, giọng điệu càng thêm tỏ ra tôn kính thành khẩn. Oanh Hải gật đầu, trong lòng có chút thỏa mãn. Tên tuổi thần nữ thánh môn vẫn còn đấy, cho dù lần này mình xảy ra chuyện tại trường phí thánh đạo thành, cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng đến đại sự của thần nữ thánh môn. Trong nháy mắt khi Oanh Hải tâm thần buông lỏng gật đầu, Táp không bỗng nhiên đánh ra một luồng quang hỏa màu xanh. Một chữ hoàng lớn chừng cái đấu trong nháy mắt bao trùm Oanh Hoài. Nếu như Diệp Mặc ở đây đương nhiên biết đây là đòn sát thủ của Táp Không, đoạt hồn Thanh Vân Bút thi triển thần thông sáu chữ hồng hoang. Nhưng lúc này, thần thông sáu chữ hồng hoang của Táp Không hiển nhiên cũng mạnh hơn so với lúc trước đâu chỉ gấp đôi. Chữ hoàng này đánh ra vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt bao phủ Oanh Hoài. Hào quang màu xanh thẫm mang theo sát ý không còn là liên tục không ngừng nữa, mà là kích sát thế trong không gian xung quanh nháy mắt liền hình thành một luồng sát ý viễn cổ thăng trầm bề dâu, đánh vào người Oanh Hoài. Oanh Hoài mạnh miệng phun ra một ngụm tinh huyết nghiêm nghị. Tên nhãi, ngươi dám? Táp không có cái gì mà không dám chứ. Trong nháy mắt gã điền phong bế toàn thân Oanh Hoài, sau một khắc gã nâng Oanh Hoài lên biến mất ở mảnh đất vụn hoang tàn. Táp không sau khi đi vào thánh đạo tàn giới biết được đây chứng đạo cũng là muôn vàn khó khăn. Lúc này đã gặp thánh đế chứng đạo của thần nữ thánh môn, gã há có thể buông tha. Nếu như Oanh Hoài chỉ là một thần nữ bình thường, có lẽ gã sẽ căn bản không động tâm. Nhưng Oanh Hoài là một thánh đế chứng đạo, còn là một thánh đế đã chứng đạo còn giữ lại nguyên âm. Loại thánh đế chứng đạo này đưa tới cửa, Táp không gã nếu buông tha sẽ không phải Táp không. Gã đã đến tiên đế viên mãn, chỉ kém một bước là chứng đạo. Bây giờ một thánh đế như Oanh Hoài đưa lên nguyên âm, hiển nhiên phải vui lòng nhận, lợi dụng nguyên âm của Oanh Hoài để chứng đạo. Một nén nhang sau Oanh Hoài bị Táp không giày vò tỉnh lại, cô lập tức cảm nhận được thân thể của mình khác thường. Một loại cảm giác khó nói lên lời xông lên đầu, khiến cô không cách nào hình dung. Loại cảm giác này dường như là sung sướng, lại tựa như bi thương. Cô lập tức nhìn thấy Táp không trên người mình, cô cảm giác được thuần âm của mình giữ lại vô số năm dần mất đi. Giờ khắc này cô kinh hãi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Oanh Hoài trong chớp nháy liền thiêu đốt nguyên thần, đồng thời đấm ra một quyền. Tam Không không ngờ Oanh Hoài lại tỉnh lại, nhưng gã đang trong thời khắc mấu chốt hấp thu nguyên âm, không cách nào tránh được một quyền này, trực tiếp bị đánh vào ngực phun ra máu tươi. Dục đạo thánh đế dù chỉ còn một chút xíu hơi thở cũng cực kỳ đáng sợ, Oanh Hoài cho dù có sa sút đi nữa cũng là dục đạo thánh đế. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 513 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi giờ nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.